Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 29, hiện thực dung chuyển điềm báo. Người chết, tộc diệt, phương đông, hết thảy đều ăn khớp, nhưng, biết bao hoang đường, quy tắc này bói toán chỉ về dĩ nhiên là vị kia hạ gia tổ tiên. Quỹ đạo xe ngựa người khai sáng, tự bạch phủ rời đi. Kinh ngạc trong lòng kinh hoàng phục tâm chính liền đi đầu bay khỏi. Thẳng đến Đại Ngụy, đi cả ngày lẫn đêm. Bất kể uể oải, hai ngày hai đêm sau hắn rốt cục chạy về Phục gia. Đem ở Bạch Phong trong miệng nghe được tin tức báo cho phụ thân hắn. Cũng chính là Phục gia tộc trưởng Phục Kiếm Quang. Thân là Phục gia tộc trưởng, Phục Kiếm Quang có vẻ so với con trai của chính mình trấn định rất nhiều. Ở phát hiện tình huống cùng Phục Lục Lễ bói toán kết quả đối đầu sau, hắn chỉ là trầm mặc một hồi, liền bình tĩnh hỏi, có từng ở Bạch Phong trước mặt sử dụng quỹ đạo chi tật hư ảnh gia trì, nhưng hắn xác nhận hạ gia tổ tiên khuôn mặt. Phục Tâm Chính lắc đầu, chưa từng. Bạch Phong mặt ngoài nhìn qua cùng hạ gia tổ tiên có chút cừu hận. Nhưng dù sao Trịnh Quốc cùng Tề Quốc chính đang trao đổi kết minh. Nếu để cho Bạch Phong biết, lợi và hại không biết. Phục Kiếm Quang, làm đúng, dừng một chút. Hắn lại nói, không cần quá mức kinh hoàng. Nhớ kỹ chúng ta Phục gia gia huấn. Bói toán tiên đoán vĩnh viễn chỉ là bói toán tiên đoán. Bói toán kết quả có thể bị thay đổi. Vị kia hạ gia tổ tiên Phục sống thì sao? Hắn khi còn sống còn chưa đến vương giả, cho dù lúc này có chân vương thực lực, nhiều nhất cũng chính là mới vào chân vương thôi. Chúng ta tứ gia lúc này có tới 6 tên vương giả. Vậy mà kích chi, có thể dễ dàng giết hắn. Phụ thân, ngươi nói đừng kinh hoàng. Vậy ngươi vuốt râu tay đúng là đừng run a. Phục Tâm Chính miệng khẽ nhúc nhích. Cái kia phụ thân, chúng ta đón lấy. Phục Kiếm Quang suy nghĩ một chút nói, khai sáng quỹ đạo xe ngựa vị kia hạ gia tổ tiên. Tâm Chính, ngươi nói cái kia hơi nước cùng bảy sao, đúng hay không rất có thể cũng sẽ ứng ở trên người hắn. Phục Tâm Chính, rất có thể, Phục Kiếm Quang nói, vì lẽ đó cái này cũng là chúng ta một cơ hội. Bảy sao quỹ đạo chi tật chúng ta muốn. Vị kia hạ gia tổ tiên cũng phải giết. Có điều cứ như vậy, bằng vào chúng ta tứ gia sức mạnh không thể bảo đảm thành công. Chèn ép hạ gia may mắn còn sống sót tộc nhân, đem hạ gia từ lịch sử bên trong xóa đi. Ban đầu nhưng là Đại Ngụy Thái Tổ giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Vị kia hạ gia tổ tiên phục sinh, Tào gia cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tâm Chính, người vậy thì đi thông báo bọn họ Tam gia gia chủ. Vì phụ tới trước Lạc Dương, chờ bọn hắn đến, ta bốn người cùng đi gặp mặt Ngụy Vương. Phục Tâm Chính lần thứ hai muốn nói lại thôi. Phụ thân chính là phụ thân, liền muốn cầu viện trợ đều nói tới như vậy đến có lý có chứng cứ. Ta không kịp vậy, đúng đấy, nên đi thấy Ngụy Vương. Ở Đại Ngụy, Ngụy tứ gia tuy thanh danh hiển hách, nhưng mạnh nhất gia tộc vĩnh viễn chỉ có một nhà, Ngụy Quốc Vương Phòng, Tào gia, Trịnh Quốc, Chế Châu Liêu Thành, Triệu Du đi ra phủ thành chủ. Trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, diễn ra hơn nửa tháng hòa đàm rốt cục hạ màn kết thúc. Hắn kế vị Trịnh Vương sau làm chuyện thứ nhất, cuối cùng có một cái tương đối viên mãn kết quả, đi ra một khoảng cách. Hắn nhìn lại nhìn về phía nhân gian, cười nói, lần này nhân gian chủ bộ vì là hòa đàm lập xuống công lao hãn mã. Cô đều có chút không biết nên làm sao ban thưởng ngươi. Ngươi có thể có muốn đồ vật. Nhân gian lắc đầu, hòa đàm thuận lợi là vương thượng công lao. Thần không dám kể công, nếu như vương thượng nhất định phải ban thưởng. Thần đối với những kia lịch sử chuyện ký bản đơn lẻ có chút hứng thú. Trong cung nên có thu gom, không biết vương thượng có thể không ban thần mấy quyển lịch sử truyện ký. Triệu Du ngẩn ra, những kia thiên môn viễn cổ tri thức, quá nửa là tiền bối Hồ Biên cố sự, thật là có người cảm thấy hứng thú. Hắn không có vấn đề nói, liền những thứ này, ngươi có thể tùy ý chọn, chỉ cần không hư hao liền có thể. Dừng một chút, hắn có chút chờ mong nói, cô nghe nói Đoá Nhi chuyện này, tạc, ai, tại sao muốn lên như thế cái không xuôi tên. Cô nghe nói Đoá Nhi nữ đoàn đem ở 2 ngày sau với Liệt Dương Thành tiến hành lần thứ nhất diễn xuất. Chúng ta vừa vặn tiện đường, có thể ở Liệt Dương Thành tiểu trú 2 ngày nhìn. Nhân gian lại nói, kỳ thực không cần, Vương Thượng, lần thứ nhất diễn xuất lựa chọn Liệt Dương Thành, là bởi vì Đoá Nhi cô nương xuất thân từ Liệt Dương Thành. Hoài cựu tri ân. Mà trận thứ 2 biểu diễn nhất định phải lựa chọn ngài vị trí Nam Tể Thành. Đến lúc đó lại thưởng thức cũng không muộn. Không phải vậy, trong triều bách quan còn ở tha thiết chờ đợi hòa đàm kết quả. Ngài nhưng ở Liệt Dương Thành không công ở lại 1 ngày 2. Dễ dàng lôi kéo người ta chê trách. Triệu Du hơi ngưng lại, than nhẹ một tiếng, làm Trịnh Quốc Vương lên. Chung quy là mất chút tự do. Nhân gian chủ bộ nói có lý, không còn hứng thú, hắn bước nhanh rời đi, cho Trương Đoá Nhi cản một thương, nhân gian có chút vô tội cũng có chút bất đắc dĩ. Triệu Du khẳng định là có chút không cao hứng, cũng may không hàng độ thiện cảm, Trương Đoá Nhi bên kia, sớm muộn xảy ra phiền phức, hơn nữa Triệu Du gần nhất, làm Trịnh Vương. Tính cách thật giống có chút bất chi bất giác biến hóa a. Liếc một cái Triệu Du, nhân gian không nói lời gì nữa, trở lại bị trưng dụng khách sạn gian phòng. Tuyến dưới, bởi vì phải quản lý nhóm tổ, còn có online dưới học tập pháp kiến thức y học. Gần đây nhân gian đăng nhập trò chơi thời gian vẫn không có ở thế giới hiện thực nhiều. Tuyến dưới sau theo. Đè thông lệ trước tiên liếc mắt nhìn di động, nhân gian phát hiện trong đám không chuyện gì, nhưng cũng nhận được đến từ The Matrix Private Chat, lúc này sắc mặt trở nên nghiêm túc. The Matrix Private Chat thường thường liền đại diện cho có đại sự phát sinh. Mở ra kiểm tra, nhân gian nhưng bất ngờ phát hiện The Matrix chỉ là cho hắn chuyển đến rồi 2 cái tin tức. Liền như là trong nhà ra ra sẽ dùng di động sẽ dùng WeChat sau. Tổng cho hắn phát những kia như thế. Xem ra liền như là không cái gì dinh dưỡng đồ vật. Khiếp sợ, nam tử tay xoa quả cầu lửa. Càng là bởi vì, nhân gian nhíu mày mở ra. Trong tin tức sự tình phát sinh ở nước Mỹ, có một cái gọi là Paul thêm người da trắng trên đường đi gặp cướp đoạt. Càng tay xoa quả cầu lửa đem giặc cướp đốt thành tro bụi. Đến tiếp sau điều tra, mới phát hiện nơi đó có một cái giò điện dây điện. Giặc cướp ở cướp đoạt thời điểm không cẩn thận dẫm bên trong. Trước sau như một tiêu đề đảng, nhưng đây là The Matrix phát tới. Nhường nhân gian đệ thời khắc này nghĩ đến, 3 sao tu sĩ, thất phách giới ở dân bản xứ trong miệng gọi là thánh phách đại lục. Cùng thánh hồn đại lục liền như là huynh đệ, trong đó chi tu sĩ không tu tam hồn, mà là tu 7 phách, mỗi 1 phách đều đại biểu một loại thuộc tính, một loại ma pháp thuộc tính. Vì lẽ đó thánh phách đại lục bản thổ tu sĩ, tu chính là thường quy 7 loại ma pháp, cùng với một ít biến dị đặc thù ma pháp, cùng thánh hồn đại lục tương đồng chỗ. Ở chỗ nơi đó tu sĩ đồng dạng muốn ngưng tụ 7 sao. Có điều ngưng tụ 7 sao vị trí ở 7 phách chi biển, mà không phải tam hồn chi biển. Mỗi một cảnh giới cũng cùng thánh hồn đại lục đối ứng cảnh giới cường độ xấp xỉ. Mỗi cái có Chiaki, thánh hồn đại lục 3 sao player, có thể ở trên thực tế bước đầu thuyên chuyển thánh hồn sức mạnh. Thánh phách đại lục 3 sao player thì lại có thể ở trên thực tế bước đầu thuyên chuyển ma pháp sức mạnh. Này rất hợp lý, nhân gian lại mở ra điều thứ 2 tin tức. Lần này nhân vật chính là người nước Anh, một cái tóc vàng nữ nhân, bị quay chụp đến dùng tay ngưng băng. nhân gian, nước ngoài 3 sao player. Bình thường, chúng ta là cùng một nhóm đăng nhập trò chơi. Ta cùng thời lai bọn họ đã sớm tiến vào 3 sao. Nước ngoài khẳng định cũng không có thiếu 3 sao player. Qua hơn 1 phút đồng hồ, The Matrix mới cho hắn hồi phục. Không phải không ít, là rất nhiều. Nhân gian ngẩn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, nhìn thấy The Matrix chuyển đi lại đây hơn 100 điều tin tức. Những tin tức này bên trong đại thể chỉ là nước ngoài tiểu báo truyền báo. Hoa Hạ không có như trước hai cái như vậy đăng lại. Có chút phiên dịch đến còn không nhiều trôi chảy. Nhân gian một cái nhìn, nhưng là càng ngày càng kinh ngạc. Nhân gian, làm sao có khả năng? Thánh phách đại lục làm sao có khả năng có nhiều như vậy 3 sao player? Chúng ta bên này chỉ có cấp S cho điểm trở lên mới có thể vào lúc này trở thành 3 sao tu sĩ. Tối đa cũng chính là không tới 20 người. Những này đường viền hoa truyền báo nên bất tận tường thực. Có một phần chỉ là thuận gió cọ nhiệt độ đi. Lão đại, The Matrix, bởi vì bên kia player số đếm nhiều. Căn cứ điều tra của chúng ta, Âu Mỹ mới bắt đầu player là 10 vạn người, 100 lần. The Matrix bỏ thêm cái nhóm chữ nhân gian đều không để ý. Ngạc nhiên đánh chữ, làm sao sẽ? Âu Mỹ những quốc gia kia nhân khẩu tính gộp lại cũng là cùng quốc gia chúng ta không kém bao nhiêu. Đâu, tại sao player số lượng sẽ so với chúng ta nhiều nhiều như vậy? The Matrix, không rõ ràng, hay là bởi vì nơi đó càng thêm nguy hiểm. Thất phách giới player mới bắt đầu thân phận, đều là cùng loài người đối lập. Bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến là trợ giúp thánh phách đại lục vong linh chi chủ nhất thống thánh phách đại lục, mà một mực vương giả có thủ đoạn chân thực sát thương player. Vì lẽ đó hiện nay bại lộ player thân phận Âu Mỹ player hầu như đều chịu đến chân thực tổn thương. Thậm chí tử vong, theo thống kê, bây giờ Âu Mỹ 10 vạn player bên trong, tử thương đã qua vạn, vượt qua 1/10 số lượng. Nhân gian, móc lửng, The Matrix. Hiện nay Âu Mỹ còn ở lấy ý ở ngoài, lưu cảm loại hình tin tức che lấp những kia ly kỳ bỏ mình sự kiện. Nhưng, Âu Mỹ người yêu thích tự do, sùng bái anh hùng, theo càng ngày càng nhiều 3 sao trở lên player xuất hiện. E sợ chẳng mấy chốc sẽ không che lấp được, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy đến chúng ta, bộc lộ ra trò chơi chân tướng. Nhân gian, móc lửng, The Matrix, ta biết ngươi đã sớm đoán được thân phận của ta, chậm một chút sẽ có đồng chí đi cùng ngươi tiếp xúc. Ngươi không nên hiểu lầm, đây chỉ là vì là một ngày kia đến làm chút chuẩn bị. Nhân gian, muốn đem ta lập thành điển hình. The Matrix, là, ngươi cùng Trương Đoá Nhi là chúng ta bước đầu định ra ứng cử viên. Ở Âu Mỹ có player hiển thánh bắn ra pháp thuật thời điểm. Chúng ta cũng nhất định phải có player đứng ra. Nhân gian, tại sao là chúng ta? Ngươi không phải càng thích hợp. Còn có thời lai cũng có thể. The Matrix, thời lai dù sao còn chỉ là một học sinh trung học. Hắn cùng Kim Tịch Hà Tịch là người thứ hai tuyển. Nếu như ngươi cùng Trương Đoá Nhi kiên trì từ chối, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cho tới ta chỉ là cấp A cho điểm. Cách 3 sao còn xa. Nhân gian trầm mặc một hồi. Ta biết rồi, còn có một việc có thể hay không nói cho ta. Trừ chúng ta cùng Âu Mỹ, những quốc gia khác đây, The Matrix, đều có phụ thần 10 giới truyền thuyết cùng ngươi ban đầu phân tích. Rất khả năng đều là chân tướng, thánh thể đại lục các loại, đều là thật sự tồn tại, đồng thời hai lẫn nhau liền. Nhân gian trở về một cái nha chữ, không nói cái gì nữa. Chuyện như vậy hắn sớm có qua dự tính, tiếp thu lên cũng không khó khăn lắm. Hắn càng quan tâm khác một điểm, tại sao thánh phách đại lục player muốn so với chúng ta thánh hồn đại lục nhiều như vậy? Chỉ là bởi vì bên kia độ nguy hiểm càng to lớn hơn. Nhiệm vụ chủ tuyến là giúp vong linh thống nhất,